Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hạ Thanh giơ tay, ra hiệu cô đừng xen vào, tiếp tục nói với Giang Tùy. Diệp Ngưng sau đó đã giải thích với ta rồi, là ta tự nghĩ nhiều, hôm nay trực tiếp xin lỗi cháu, mong cháu đừng để tâm. Khóe mắt Giang Tùy khẽ cong, bác gái khách sáo quá rồi, chủ yếu là tại cháu, đứng cạnh Lục Dạ An quá có cảm giác cặp đôi, khiến người ta hiểu lầm cũng là bình thường thôi à. Một câu nói đùa vừa đúng lúc, lập tức xua tan đi chút ngượng ngùng. Tống Hạ Thanh đầu tiên ngẩn ra, sau đó, phì, cười thành tiếng, những nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra như cánh hoa, ánh nến lung lay, khiến cả người bà ấm áp thêm mấy phần. Lục Diệp Ngưng như một chú thỏ không thể kiềm chế, bật nhảy từ bên cạnh Tống Hạ Thanh đến trước mặt Giang Tùy, khuôn mặt tràn đầy phấn khích không che giấu được. Kế hoạch là thế này, lát nữa anh cứ ra đại sảnh đợi anh con. Cô bé hai tay mua máy trong không trung, như một nhạc trưởng đang hăng say điều khiển. Con với mẹ và Dư Hoan sẽ trốn trong phòng riêng này trước, đợi anh con đến, anh chỉ cần liếc mắt một cái cho người phục vụ mặc áo đuôi tôm kia, dẹt. Toàn bộ đèn trong nhà hàng sẽ tắt hết. Cô bé là một cử chỉ khoa trương, mắt sáng như sao. Ngay lúc đó, tụi con sẽ đẩy bánh kem ra, cho anh ấy một bất ngờ siêu to khổng lồ. Con không tin anh ấy đã ở đây rồi mà còn quay đầu bỏ đi. Giang Tùy nhìn vẻ phấn khích của cô bé, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, gật đầu. Được, cô đưa tay lên xem đồng hồ, tim đang dần trượt đến thời gian cô và Lục Dạ An đã hẹn. Cũng gần đến giờ rồi, tôi ra ngoài trước. Giang Tùy giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Dư Hoan, sau đó kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra, bóng dáng biến mất trong phòng riêng. Chỉ để lại một căn phòng tràn ngập sự im lặng căng thẳng và chờ đợi. Đèn hành lang màu vàng ấm áp, chiếu lên mái tóc vàng của cô như mật ong vừa chảy. Giang Tùy một tay đút túi quần đứng trong đại sảnh, dựa nghiêng vào chiếc đàn dương cầm lớn màu đen. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Giang Tùy đang định lấy điện thoại ra hỏi Lục Dạ An đã đến đâu, thì một chùm đèn xe chói mắt đột ngột quét qua ô cửa sổ lớn. Nhìn kỹ lại, một chiếc xe Jeep với đường nét mạnh mẽ chậm rãi dừng lại ở bãi đỗ xe bên ngoài. Giang Tùy lại cất điện thoại vào túi, lười biếng dựa nghiêng vào cây đàn piano, ngón tay vô thức gõ nhịp trên nắp đàn, chờ Lục Dạ An tự mình bước vào. Cánh cửa lớn nhanh chóng được đẩy ra, khi gió đêm cuốn theo một chút hương hoa rành rành ùa vào, bóng dáng cao lớn của Lục Dạ An cũng xuất hiện trong nhà hàng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông cotton đen ôm dáng, làm nổi bật hoàn hảo đường nét bờ vai và cánh tay, chiếc quần thường ngày ôm lấy đôi chân dài của anh, cơ bắp nhấp nhô dưới lớp vải. Sao không có một ai vậy? Anh quét mắt nhìn đại sảnh trống không, bước chân chậm lại một chút, khẽ nhíu mày. Cậu không lẽ đã bao trọn cả nhà hàng này rồi sao? Giang Tùy mỉm cười, đứng thẳng dậy từ cạnh đàn piano, bước đến trước mặt Lục Dạ An, không trả lời mà chỉ hỏi. Sinh nhật năm nay anh định ăn mừng thế nào? Lục Dạ An khoanh tay cười khẽ một tiếng, tôi không có thời gian để nghĩ mấy chuyện vô vị đó. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt cười của Giang Tùy. Ngược lại, tôi rất tò mò, bất ngờ mà cậu nói rốt cuộc là gì. Giang Tùy nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp cong lên, như chứa đựng một cái móc câu. Anh rất mong chờ à, Lục Dạ An quay mặt đi, yết hầu khẽ nuốt xuống. Đúng là có một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy không nói nữa, quay người trao một ánh mắt cho người phục vụ đang ẩn mình trong bóng tối. Cách chương.